Ngự đạo, chương 32, cáo biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi thử nghiệm đầy đủ trên người các tiểu động vật cuối cùng hắn mới dám sử dụng, tất nhiên cũng không thể tránh được sai lầm nảy sinh, nhưng nhờ chuẩn bị đầy đủ thế nên cũng kịp thời dùng dược vật khắc hóa giải nguy hiểm dưới các dạng dược tài trợ giúp. Cuối cùng, kinh mạch Mộc Vĩnh Diệp quán thông được 1/10, hắn cũng tương đối hiểu rõ dược vật thế giới này, đương nhiên đây là nhờ công lao của vô số người mở đường. Vô tư phụng hiến, mới được, cứ như vậy, lại một năm nữa trôi qua, Mộc Vĩnh Diệp cũng phát hiện ra những dược tài này không thể thỏa mãn nhu cầu bản thân nữa rồi, không phải vì số lượng không đủ, mà là hắn cần một ít dược tài đặc thù mới được. Mà lại, Mộc Vĩnh Diệp cũng hiểu rõ tổ huấn của Mộc gia, 10 tuổi phải xuất môn tự tu luyện, chính mình hiện tại đã 6 tuổi còn 4 năm nữa, nhưng Mộc Vĩnh Diệp cũng không định đợi đến ngày đó mới đi. Bởi thế, vào một ngày đẹp trời, sau khi đánh đàn xong, hắn một mình đi đến thư phòng Thủy Đông Các. Thủy Đông Các đang xem xét tài liệu trên bàn, mà vợ ông Hỏa Vân Nhi ngồi bồi bên cạnh. Cả hai vừa nhìn thấy Mộc Vĩnh Diệp đi đến, liền lập tức dừng lại công việc. Vĩnh Diệp, hôm nay cháu không khi phụ tiểu động vật sao? Thủy Đông Các kỳ quái hỏi. Vừa nghe câu này, Mộc Vĩnh Diệp cũng không biết phải nói sao cho tốt, một năm này hình như làm quá phận điểm đi. Bác à, hôm nay cháu đến đây là muốn chào bác, cháu muốn đi rồi. Mộc Vĩnh Diệp một bộ chững chạc nói. Đi, đi đâu chứ? Hỏa Vân Nhi cười nói, hiển nhiên bà không tin lời hắn nói. Cháu muốn về Mộc gia chuẩn bị tự tu luyện, Mộc Vĩnh Diệp đột nhiên nói. Về Mộc gia, Thủy Đông Các cũng hiếu kỳ hỏi. Vâng, bác không phải nói Mộc gia ở phụ cận Lạc Nhật Sơn Mạch sao? Mộc Vĩnh Diệp nói, Vĩnh Diệp cháu còn quá nhỏ, đủ 10 tuổi hẵng đi, đến lúc đó bác cũng không ngăn cản cháu. Hỏa Vân Nhi cất lời khuyên nhủ. Không cần đâu bác, cháu hiện tại đã 6 tuổi tuy nhỏ chút nhưng phàm nhân bình thường không thể là đối thủ của cháu, bác không cần lo lắng đâu ạ, Mộc Vĩnh Diệp cười nói. Chính là cháu mới 6 tuổi ăn uống ra sao chứ? Sao bằng được vô số mỹ vị thủy gia chứ? Thủy Đông Các tiếp tục khuyên nhủ không buông. Chuyện, ngự đạo, ai nói cháu không thể nấu? Cháu sẽ dùng một nồi lớn, nấu đồ ăn cho cả năm luôn. Mộc Vĩnh Diệp lập tức đáp lời bác. Ách, Hỏa Vân Nhi cùng Thủy Đông Các im lặng không nói gì, đồ cháu nấu có thể ăn sao? Cháu tuy đã đạt được nhất cấp đấu khí, nhưng là bên trong Lạc Nhật Sơn Mạch có vô số ma thú quá nguy hiểm. Hỏa Vân Nhi lập tức cự tuyệt. Chuyện, ngự đạo, bác không phải nói Mộc gia có phòng ốc ở bên ngoài Lạc Nhật Sơn Mạch sao? Cháu sẽ đến nơi đó ở, nơi đó hẳn an toàn đi. Mộc Vĩnh Diệp nói, chính là cháu mới bao tuổi chứ? Thủy Đông Các nhíu mày nói. Vậy bác cho rằng hài tử 10 tuổi mạnh hơn cháu ư? Mộc Vĩnh Diệp chỉ đành nói. Không bằng, dù là thực lực hay trí tuệ đều không thể bằng cháu được. Thủy Đông Các đành nói. Vậy chẳng phải là được rồi sao? Mọi người cứ coi cháu như là hài tử 10 tuổi là ổn rồi, huống hồ quy định Mộc gia là tự thân tu luyện. Mộc Vĩnh Diệp nói, nhưng là phòng ốc Mộc gia đã 6 năm hoang vắng bóng người. Thủy Đông Các nói, không sao cả, phụ thân cháu không phải 10 tuổi là bị đá ra khỏi nhà rồi sao? Mộc Vĩnh Diệp nói, hay là bác phái người theo chiếu cố cháu? Hỏa Vân Nhi lập tức nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần đâu ạ, nếu đã coi cháu như hài tử 10 tuổi thì mọi người cũng biết quy củ Mộc gia rồi đấy. Mộc Vĩnh Diệp nói, thôi được rồi, vậy để bác đưa ngươi đi. Thủy Đông Các nói, không cần ạ, cháu có 10 kim tệ có thể thuê dong binh mà, bác không cần lo lắng đâu. Nhưng cháu chỉ có 10 kim tệ, tiêu hết rồi thì biết tính làm sao? Phụ thân cháu lúc tiêu hết phải làm khất cái lâu thật lâu mới chuyển vận được đấy. Hỏa Vân Nhi nói, bác không cần lo lắng đâu, đến lúc đó cháu sẽ tự có biện pháp. Mộc Vĩnh Diệp lập tức nói, được rồi, khi nào thì cháu đi? Thủy Đông Các chỉ đành chịu hỏi, ngày mai cháu đi ạ, Mộc Vĩnh Diệp đáp, gấp như vậy sao, sớm muộn 1-2 ngày có khác gì đâu bác. Mộc Vĩnh Diệp cười nói, được rồi, buổi tối làm bữa tiệc tống biệt đương nhiên chỉ có mấy người chúng ta. Thủy Đông Các nói, vâng, Mộc Vĩnh Diệp gật đầu. Tiếp theo, Hỏa Vân Nhi không ngừng nhắc nhở những việc sinh hoạt thường ngày, đương nhiên, những việc này Mộc Vĩnh Diệp đều biết, nhưng hắn biết bác gái quan tâm đến mình nên cũng làm bộ chăm chú lắng nghe. Cứ như vậy cho đến buổi tối, Thủy Đông Các cùng Hỏa Vân Nhi một mực bồi bên cạnh Mộc Vĩnh Diệp cho đến khi bữa tiệc bắt đầu. Bữa tiệc này tuy chỉ có 4 người, Thủy Đông Các, Hỏa Vân Nhi, Chấp Niệm, Bản Tôn, nhưng phi thường thịnh soạn, một bữa này, hắn dứt khoát buông bỏ hết, ăn đến căng bụng mới thôi, mà cuối cùng hắn ôm hai bác thật lâu rồi mới về phòng mình. Đêm xuống, hai Mộc Vĩnh Diệp nằm trên giường, không ngừng chỉnh lý tâm tư, một đêm này, hắn cũng không tu luyện, mà lấy phủ phong ra đàn một khúc dưới ánh nguyệt quang nhàn nhạt. Một khúc này, là... Quảng Lăng Tán, khúc nhạc đầu tiên hắn đánh ở thế giới này, trải qua 2 năm rèn luyện, cầm kỹ của hắn có thể nói là ngày tiến ngàn dặm, một khúc Quảng Lăng Tán này hơn xa lúc trước, tâm tình kích động của hắn được phát tiết qua tiếng đàn. Một đêm này, rất nhiều người thủy gia không ngủ được, không phải vì khúc nhạc quá chán, là vì nó quá hay, một khúc này, bọn họ đã nghe vô số lần, thậm chí có chút phát chán, nhưng là tối nay, thanh âm này lại mê mẩn lòng người, tại thời khắc Mộc Vĩnh Diệp dừng đàn, bọn họ còn đắm chìm bên trong tiếng đàn, thật lâu không hồi phục tinh thần. Mà Mộc Vĩnh Diệp biết cuối cùng cầm kỹ của mình cũng đạt được đột phá lớn. Cách chương.